Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đến Nam, chương 13, đến Nam Tĩnh Quốc công một vòng mặt mo, đi vào ôm lấy tiểu khuê nữ. A Tú hôm nay bị tam tỷ tỷ hù dọa không có a. Nàng lá gan có thể rất lớn đâu. Hơn phân nửa thưởng còn cùng mấy người tỷ tỷ cùng nhau đi xem A Châu, Ôn Thị ở bên vừa cười vừa nói. Đây chính là A Giao chỗ tốt, Ôn Thị thờ ơ nhìn, A Chân không trong phủ, mấy năm này đều là A Giao tự giác gánh vác trưởng tỷ trách nhiệm. Nhưng có chuyện gì, nhất định Nhi mang theo bọn muội muội cùng làm, tuyệt sẽ không rơi xuống cái nào. Từ một điểm này bên trên nhìn, A Giao đại khái là theo nhị lão gia, mà không phải nhị thái thái. Ôn Thị không phải người ngu, nhị thái thái một chút kia tâm tư, còn kém sáng loáng treo ở trên mặt, liền liền luôn luôn tùy tiện tam thái thái đều có thể suy nghĩ ra mấy phần đến. Ôn Thị cũng không tin cố lão thái thái có thể nhìn không ra. Bất quá là không có nói toạc, cho nàng giữ lại thể diện thôi. Ôn Thị sờ lên bụng của mình, cười đến rất là thoải mái. Nhà ta cô nương, liền nên cứ như vậy, Tĩnh Quốc công không nghĩ tới một nháy mắt. Thê tử trong đầu đã là đổi qua bao nhiêu bước ngoặt. Ôm A Tú không chút nào keo kiệt tán thưởng. Đây mới là chúng ta tướng môn chi nữ phong phạm đâu, chúng ta tướng môn. Nói hình như người võ nghệ tinh xảo binh pháp tinh thông đi lên chiến trường giống như. Đùa A Tú vài câu, Tĩnh Quốc công liền hống A Tú. Phụ thân đưa ngươi về phòng đi ngủ. A Tú từ Tĩnh Quốc công hỏi nàng có sợ hay không thời điểm liền bắt đầu ấp ủ nước mắt. Thay vào đó Bạch Liên Hoa Nhi nhân vật thiết lập thật không phải ai đều có thể cỏ lên. Sừng sốt chờ Ôn Thị cùng Tĩnh Quốc công khen chính mình một lần sau. Nước mắt Nhi vẫn là không có biệt xuất tới. Nàng đành phải từ bỏ hai mắt đẫm lệ mông lung khóc vừa khóc hồ một chút. A Tú hơi sợ cơ hội. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ghé vào nàng cha trong ngực. Ôm tiểu lão hổ gối đầu được đưa về phòng của mình. Tốt a, nàng căn phòng nhỏ cũng bị nàng mẫu thân tu thập rất dễ chịu nha. A Tú chỉ có thể ôm tiểu gối đầu, tự mình một người ngủ, nàng cha ngủ không được. Lăn qua lộn lại, Ôn Thị thân thể đều đã 6-7 tháng, lúc đầu người liền dễ dàng mệt mỏi. Bị Tĩnh Quốc công phiên đến phiền não, đẩy hắn, ta chỗ này không nỡ ngủ, ngươi hướng nơi khác đi thôi, Tĩnh Quốc công tê một tiếng. Cái này canh giờ ta hướng đến nơi đâu? Ngoại thư phòng Thanh Lan viện tùy ngươi đi nơi nào, Tĩnh Quốc công cười ngượng ngùng. Đừng làm rộn, hơn nửa đêm monster, bên ngoài đều tháng đủ chỗ sáng nhi. Đều đóng cửa bế viện được chứ? Chờ nghe thấy Ôn Thị a một tiếng. Tĩnh Quốc công cái này ngốc bạch ngọt mới phát giác nói sai. A, hơn nửa đêm, nơi khác đều nhốt cửa sân không tốt đi. Vậy nếu là không có đóng cửa sân, nhấc chân liền đi a. Vội vàng nhỏ giọng cho Ôn Thị giải thích, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ôn Thị mở mắt ra. Nằm không thoải mái, dứt khoát nghiêng đi thân thể. Ta cũng không nói cái khác, ngươi làm gì giải thích đâu. Màn bên ngoài, ánh trăng chiếu vào, Tĩnh Quốc công mơ hồ có thể nhìn thấy Ôn Thị không màng danh lợi khuôn mặt. Lông mày của nàng rất dài, cũng rất là nồng đậm, tương đối cái khác nữ tử tới nói, cho một loại rất anh khí cảm giác. Lúc này nhắm mắt lại, mặc dù phân biệt không ra nàng đến cùng là cái gì cảm xúc. Thế nhưng là Tĩnh Quốc công liền là cảm thấy trong nội tâm nàng đầu bởi vì chính mình vừa rồi câu. Nói kia không cao hứng, hắn liền nắm lấy đi, đây là ghen a, nếu không, làm gì không nói nơi khác, chỉ nói Thanh Lan viện đâu, thiên địa lương tâm a, từ lúc biết Ôn Thị có thai sau, hắn mỗi ngày nhi trông coi chính phòng, Thanh Lan viện, cũng không có ngủ qua, Tĩnh Quốc công đã cảm thấy, chính mình đến cùng thê tử thật tốt giải thích một chút, đừng kêu nàng suy nghĩ nhiều. Ta đây không phải trong đầu phiền muộn a, ai ngươi nói A Chân nha đầu này, tại vương gia ở ngược lại là an tâm đi, mẫu thân gọi ta ngày mai nhất thiết phải tự mình đi đem. Nàng tiếp trở về, Ôn Thị mí mắt đều không có mở ra. Mẫu thân nói cũng đúng, không có hài tử lâu dài đặt ở nhà khác liền sợ vương gia không muốn, đây cũng là buồn cười. Ôn thị rốt cục mở mắt ra, trong đêm tối liền nhìn xem Tĩnh Quốc công, A Chân họ gì, họ Thamani thôi nói chúng ta đều còn tại, coi như đại phòng không ai nàng còn có nhị thúc tam thúc. Quốc công phủ đều chết hết cũng còn có thẩm gia bản gia đâu. Lại không tới phiên vương gia có nguyện ý hay không đâu, ai u ông trời của ta. Nàng đây là bị cái gì kích thích à? Tĩnh Quốc công luống cuống tay chân che thê tử miệng. Làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói à? Cũng không phải tiểu hai từ. Lời này gọi hắn nương nghe thấy. Không phải tức điên lên không thể. Ôn thị mở ra hắn tay. Cười lạnh, ta một cái làm mẹ kế. Lúc trước khó mà nói lời này. Lúc đầu thái thái đi, vương gia thế nhưng là tiếp hài tử quá khứ. Không có, bất quá là nghe ta phải vào cửa, mới tiếp nàng đi, mấy năm này, đem hài tử dưỡng thành bộ dáng gì. Người nhìn A Giao, phụ thân nàng sinh nhật thời điểm, nàng còn biết cho tự mình làm đôi giày vớ đâu. Mấy năm này, có thể từng gặp A Chân cho ngươi cùng mẫu thân làm qua một châm nửa tuyến A. Vương gia người đi đến bên ngoài tổng rêu rao chính mình thư hương môn đệ. Ta cũng không có gặp qua dạng này thư hương nhân gia, nàng nói đều là lời nói thật. Tĩnh Quốc công có thể nói cái gì đâu. Đành phải trầm mặc, mẫu thân nói rất đúng. Người nếu là không dễ chịu đi đón, không bằng ngày mai ta đi. Dù sao, A Chân là muốn gọi ta một tiếng mẫu thân, Tĩnh Quốc công rất là kinh ngạc. Lúc trước A Chân không chịu thân cận ôn thị đối A Chân cũng liền nhàn nhạt, tận trách mà thôi, tuyệt đối không thể nói tận tâm ân ý lúc này vậy mà chủ động đi vương gia tiếp người. Vẫn là để ta đi, có lời gì, lúc này đều đã nói ra mới tốt. Tĩnh Quốc công suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định chính mình đi một chuyến, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, từ khi định khang hầu hồi kinh sau. Ôn thị lưng liền cứng, hơi một tí đều muốn quở trách hắn vài câu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tĩnh Quốc công cũng liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Ôn thị nghiêng đầu nhìn trượng phu một chút, lại nhắm mắt lại, hoa nở hoa tàn, toàn bộ nhi mùa xuân cũng liền như thế đi qua. Mùng 1 tháng 6, ôn thị thuận lợi sinh hạ một tử, biết được tin tức một khắc này. Tĩnh Quốc công vui vẻ đến cái gì? Suýt nữa chân trái vấp chân phải té. Chờ tại ngoài phòng sinh cố lão thái thái xưa nay không tin Phật. Cũng không nhịn được chắp tay trước ngực niệm lên Bồ Tát phù hộ. Bà đỡ thu thập lưu loát ôm ra hài tử. Tĩnh Quốc công cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đến. Ta rốt cục có con trai, hắn chân bên A Tú ngẩng đầu lên. Đã cảm thấy nàng cha trong mắt có thủy quang lóe lên. Trời ạ, nàng cha, đường đường siêu phẩm công tước. Vậy mà khóc. A Tú tiểu thân thể uốn éo, hướng trong phòng sinh chạy, nương, cha khóc, nàng một lần xông đi vào, trong phòng đầu mấy cái bà tử kinh khiếu kêu sợ hãi. Giang hai tay ngăn đón nàng, ai nha, cửu cô nương, đây cũng không phải là chúng tiểu cô nương có thể đi vào. Hạ Trúc bước nhanh đuổi kịp A Tú, từng thanh tiểu tổ tông này bế lên, cố lão thái thái Phật vừa niệm xong. Đang từ Tĩnh Quốc công trong tay tiếp mập mạp tôn tử tới. Một gương mặt mau bên trên mừng đến gặp răng không thấy mắt. Người đều nói tiểu nhi tử đại tôn tử. Đứa nhỏ này cũng không phải là lão thái thái đầu một cái cháu. Nhưng ai gọi hắn là Tĩnh Quốc công đầu một đứa con trai đâu. Cố lão thái thái ngóng trông hắn. Thế nhưng là phán vài chục năm mà đi, đứa nhỏ này. Dáng dấp thật tuấn. Nhìn một cái này sống mũi nhỏ, cao bao nhiêu a, còn có cái này mắt, ai yêu, ta nhìn thấy, lại có chút giống lão quốc công, có thể so sánh cha ngươi tuấn nhiều. Trước Tĩnh Quốc công lúc còn trẻ, kia là trong kinh thành nổi danh Mỹ Nam Tử, định khang hầu ngày thường tốt a. Năm đó người nói bắt đầu, cũng đều nói là có nhiều không kịp trước Tĩnh Quốc công đâu. Tĩnh Quốc công không hài lòng, nương. Đứa nhỏ này rất giống ta, ngươi nơi đó có đẹp mắt như vậy. Cố lão thái thái Mỹ tư tư ôm hài tử, gọi nhị thái thái cùng tam thái thái cùng một chỗ đến xem Monster. Tam thái thái cười hì hì tiến tới. nhìn một chút, cảm thấy bà có chừng chút khoa trương. Rõ ràng liền là cái đỏ rực viên thịt tròn nha. Chỗ nào có thể nhìn ra giống qua đời công công rồi. Chúc mừng đại bá, mừng đến Lân Nhi, nhị thái thái cười có chút miễn cưỡng. Nàng sớm muộn đều lặng lẽ bái Bồ Tát, không có linh nghiệm, Bách Thiện Tự đại sư còn nói là từng khai quang đây này. Phi, cố lão thái thái phô bày vừa về nước công phủ đích tôn trưởng tử. Ôm hài tử mừng khắp khởi đi vào nhà nhìn Ôn thị. Nhị thái thái tam thái thái bận bịu cũng đi theo vào. Ngược lại là A Tú, vẫn là cái đứa bé, người đều ngăn đón không gọi tiến. Cha, A Tú quát to một tiếng, đi nhà ông ngoài, Tĩnh Quốc công lấy lại tinh thần, cũng không phải đến cùng nhạc phụ nơi đó báo tin vui a. Đường Hạ vuốt vuốt A Tú đầu, tại trên mặt nàng nặng nề mà hôn một cái. Tốt khuê nữ, cũng không đuổi người đi, chính mình tự mình đi Định Khang hầu phủ báo tin vui. Trong phòng đầu, đã thu thập đến gọn gàng, liền là ẩn ẩn còn có chút mùi máu tanh. Ôn thị nằm ở trên giường, trên thân che kín một giường kẹp sa bị, trên trán tràn đầy mồ hôi dấu vết, mấy sợi tóc mai dán tại trên mặt, Triệu Mụ Mụ đang dùng ẩm ướt khăn thay nàng lau mặt. Xem ra, Ôn thị tinh thần đầu nhi ngược lại là con tốt, vất vả ngươi, nhìn một cái của ngươi đại nhi tử, cố lão thái thái ôm hài tử cho Ôn thị nhìn. Nhiều tuấn, nhị thái thái khăn che miệng, trên mặt cười, che khuất miệng hướng xuống cong lên, cứ như vậy một lát công phu, lão thái thái nói ba hồi tuấn, vừa ra đời hài tử có thể nhìn ra cái gì đến. Không phải liền là đại thái thái sinh một nhi tử được tâm ý của nàng sao? Về phần dạng này vui vẻ, nàng An Ca Nhi lúc sinh ra đời đời, cũng không gặp cao hứng như vậy a. Có thể thấy được liền là cái bất công. Ôn thị sinh đứa bé này, thời gian dùng đến cũng không tính dài. Bất quá, cái này hết thảy nữ nhân sinh sản. Thời gian càng ngắn, đau đớn liền càng là lợi hại. Dù là Ôn thị thể cốt khỏe mạnh, thời gian mang thai bên trong mỗi ngày đều muốn tản bộ. Cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Nghe cố lão thái thái mà nói. Mệt mỏi cười cười, tiếng nói đều nhỏ. Lão thái thái thương hắn kia là tôn nhi của ta, ta không thương ai đâu. Tìm xong nhũ mẫu tiến lên đây. Cố lão thái thái nhìn người rất sạch sẽ. Dáng dấp cũng cẩn thận. Mười phần không nỡ đem hài tử giao cho nàng. Lại dặn dò. Cẩn thận chiếu khán Ca Nhi, nhũ mẫu phúc phúc, ôm hài tử tự đi cho bú. Cố lão thái thái lại gọi Ôn thị hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình mang theo nhị thái thái tam thái thái trở về Xuân Huy đường. Để các nàng hai người hảo hảo dự bị tắm ba ngày cùng trăng tròn lễ. Lại nói A Tú bây giờ đã rời đến chính phòng đông khóa viện ở đây. Nàng không vào được phòng sinh, lúc này liền bị Hạ Trúc nhận trở về. Vừa vào phòng, A Tú liền bò tới trên giường dùng sức xốc lên chính mình dương nhỏ. Tiểu nhân nhi nửa người tham tiến vào, móc ra một viên vàng óng ánh trường mệnh khóa giơ lên. Cho tiểu đệ đệ, ngoặc kép, hết chương.